Khi hai bác cháu tới chiếc xe Jeep, bác Tên Đài đã đặt đồ điểm tâm vào trong buồng lái và lấy khẩu súng trường của mình. Họ đi bộ xuyên qua thung lũng, mặt trời đang hung nóng tới mức mặt đất sọc lên mùi hơi nướng và bầu trời xanh như cánh chim mói cá. Vào giờ này trong ngày, không có lấy một bóng râm, nhưng những cây gai lá ren vẫn đầy sức sống với ong, chim bồ câu gù và chim lưu ri màu xám có màu mà bà ngoại và bác Tên Đài gọi là chim cút. Những âm thanh đó đã kết nối Martin với châu Phi. Cô bám sát bác Tên Đài, bác đi trước, tay đặt lên cò súng trường, canh chừng voi, trâu và sư tử, những động vật khó lường nhất trong khu bảo tồn. Bác để ý mọi thứ, bác chỉ cho Martin một tổ chim đầu rìu, một con tắc kè hoa vui mắt và lần theo dấu chân của một con báo mẹ và hai đứa con của nó. Thậm chí bác có thể đoán được kích cỡ của các con thú non và gia đình nhỏ đã di chuyển nhanh như thế nào. Bác Tên Đài càng nói, càng cho thấy rằng bác biết rõ Sawubona như biết trái tim mình vậy. Martin cảm thấy an toàn khi ở bên bác. Cái giọng nói mạnh mẽ và sự kiên nhẫn khi giải thích mọi thứ, bác khiến cô nhớ đến cha mình. Đột nhiên bác Tên Đài dừng lại. Bác tạo ra một tiếng động nhằm thu hút sự chú ý và lấy từ trong túi ra vài cái kìm. Họ đang đi quanh thung lũng tìm kiếm những cái bẫy, dây thòng lọng và bẫy quai sắt bị những kẻ săn trộm bỏ lại dùng để siết cổ động vật hay là chặt đứt tứ chi của chúng rồi để lại cho chúng chết từ từ. Martin xem bác giật lên một cái bẫy gần như khuất khỏi tầm nhìn giữa đám cỏ cao và cắt sợi dây gỉ buộc nó vào một thân cây. Bác không biết phải làm gì nữa. Bác nói khi họ bước vào bóng râm mát của một lùm cây. Không biết bao nhiêu chiếc bẫy thú đã bị bác gỡ bỏ, nhưng chúng lại xuất hiện ngay vào ngày hôm sau. Gần đây chúng ta đã bắt đầu để mất mấy con thú lớn và quý hiếm. Một con sư tử và một con trâu đã biến mất trong tháng trước. Bác muốn chúng ta có thể thuê một người bảo vệ, nhưng tiền nong eo hẹp lắm. Lắng nghe bác nói, Martin bắt đầu cảm thấy lo sợ cho Jeremiah. Điều gì sẽ xảy ra nếu chú hươu cao cổ của cô? Cô bắt đầu coi Jamie là của cô rồi đấy. Bị kẹp chân trong một cái bẫy thép. Bác Tên Đài. Người đàn ông Zulu đưa ngón tay lên môi ra hiệu. Bác bảo cô lặng lẽ rón rén tiến lên phía trước và cùng nấp sau một thân cây. Họ ngồi yên lặng, chỉ vài phút sau một con linh dương Nam Phi tuyệt đẹp uyển chuyển bước vào khoảng trống ở phía trước họ và đứng lại trong ánh mặt trời lốm đốm. Dường như nó đang lắng nghe một cái gì đó. Martin nghĩ rằng sau Jamie, linh dương là loài vật đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Nó có bộ sừng xoắn ốc và đôi mắt hình hạnh nhân trên khuôn mặt to màu vàng nâu. Bộ lông dài trắng mượt viền ở cổ và những sọc màu trắng tinh tế tô điểm trên lưng phần ga vai gồ lên. Nó mới đẹp làm sao? Cô thì thầm với bác Tên Đài và bác cũng mỉm cười với cô. Đoàn! Một viên đạn găm vào thân cây, ngay phía trên đầu bác Tên Đài, làm những mảnh gỗ vụn bay tung tóe và Martin sợ chết điếng cả người. Trước khi họ có thể di chuyển, viên đạn thứ hai bắn trúng vào cổ con linh dương. Máu từ cổ nó chảy ra như suối, nó ngã xuống đất và nằm bất động. Martin thẳng thốt hét lên. Gã Alex đi tới, thong thả bước qua những hàng cây. Khói thuốc súng nhả ra từ nòng súng trường khét lẹt. Mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi của gã dựng đứng như những cây đinh. Xin lỗi vì chuyện vừa xảy ra các bạn. Tầm ngắm súng của tôi là vậy đó. May mà tôi không bắn nhầm các bạn. Tôi đang cố bắn con linh dương ở đằng kia. Từ chỗ tôi đứng thấy nó có vẻ như bị sa bẫy. Bác Tên Đài nổi nóng. Con linh dương làm điều gì sai? Chẳng có gì cả. Cái bẫy ở đâu? Anh đi bắn nó để làm gì? Tôi biết nói gì đây. Alice ngượng nghịu. Chuyện đã xảy ra rồi mà ít nhất nó cũng trở thành món ăn khoái khẩu. Bác Tên Đài càng giận dữ hơn và hai người đàn ông bắt đầu đấu khẩu. Cả hai không nhìn thấy Martin đã lén đi và chạy thật nhanh đến chỗ con linh dương đang nằm. Mắt con linh dương lờ đờ và bộ lông màu vàng đáng yêu bê bết máu. Viên đạn khoét một lỗ lớn hình răng cưa trên chiếc cổ có chầm râu trắng của nó. Martin cúi xuống bên cạnh con linh dương. Cô ngẩn ngơ như khi cô ôm con ngỗng trời trên tay mình. Thông thường cô sẽ không dễ nguôi ngoai khi nhĩ về một kẻ nào đó săn bắn động vật. Nhưng hôm nay cô không cảm thấy bất kỳ nỗi buồn nào cả. Thay vào đó cô cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng, như thể dòng điện tinh khiết nhất, hoàn hảo nhất trên thế giới đang chảy rần rật trong mạch máu của cô. Hai bàn tay cô trở nên nóng hổi và cô đặt cả hai bàn tay mình lên ngực con linh dương. Tim nó đập yếu ớt và thưa dần. Một ý nghĩ chớp nhoáng vụt qua tâm trí cô. Do bị sốc và mất máu quá nhiều đã khiến con linh dương bất tỉnh. Cô Cô nhớ lại công việc sơ cứu mà cha cô đã dạy. Cô biết nếu không chữa trị khẩn cấp, con Linh Dương sẽ chết trong nháy mắt. Nhưng không phải là không thể cứu được. Viên đạn xuyên qua cổ họng con Linh Dương, đi thẳng qua khí quản của nó và tạo một lỗ hổng. Nếu Martin cầm được máu và hô hấp nhân tạo cho nó, sau đó có thể, chỉ có thể thôi, con Linh Dương sẽ tỉnh lại. Ở xa, cô nghe tiếng gã Alex chế giễu. Vấn đề của anh, Tendai à, là anh luôn coi trọng tình cảm hơn công việc kinh doanh. Một con vật chết đi không phải là một thảm họa, anh bạn của tôi, đôi khi nó chỉ là một ít tiền bạc thôi. Martin nghiêng người sang một bên và lấy tay bịt vào vết thương của con Linh Dương. Máu sụt qua các kẽ tay của cô. Cô đếm từng giây. Cô đảo mắt tìm quanh, tuyệt vọng tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp cô bằng bó vết thương. Chẳng có một thứ gì cả ngoài bụi bẩn, những búi cỏ khô và một ổ mối lớn. Một ổ mối à? Martin chợt nhớ lại cô Voner từng kể cho lớp nghe câu chuyện bộ lạc Sangan sử dụng mối lính. Chúng có hầm trên rất lớn hay là những cái càn để khâu vết thương. Thứ mang lại hiệu quả theo lời cô Voner chính là nước bọt của mối làm chất khử trùng tự nhiên. Ngoài ra, cô nói thêm những gì Martin đã từng cho là thừa, là sau khi các mối lính gặm hàm lại, ta sẽ bứt cơ thể của chúng ra, bằng cách đó hàm của chúng sẽ cố định. Martin gặp khó khăn trong việc ngắt đầu các con mối tội nghiệp, và khi nhìn chúng bò ngang qua đầu gối bên trái của cô để về tổ với vẻ vô hại, cô chẳng cảm thấy khá hơn tí nào, nhưng cô biết là mình phải cứu sống con Linh Dương. Các mối lính rất dễ nhận dạng, chúng có cái đầu màu đỏ, phình ra giống hình củ hành, gắn vào cơ thể nhỏ bé màu kem và những chiếc răng hàm trên của chúng màu đen, dương trong không trung như một thứ vũ khí. Nhanh như chớp, cô kéo kính các mép của vết thương gọn lại thành một vệt dài, tóm phần sau của một con mối lính bò ngang qua để nó không cắn được và đưa càn của nó vào chỗ thịt đỏ của con Linh Dương. Nó siết chặt, chưa kịp suy nghĩ, Martin đã vặt phần sau của nó. Đã có tác dụng, hàm trên đen thui của con mối lính móc vào da con Linh Dương giống như một mũi khâu. Cô nhặt một con mối khác và lại làm tương tự như vậy. Tự nhủ với mình rằng ít nhất nó cũng chết có ích chứ không phải bị giẫm nhầm lên hay bởi điều gì đó. Chưa đầy một phút, 20 cái đầu mối đã khâu kín vết thương chặt không kém bất kỳ bác sĩ phẫu thuật nào, không một giọt máu nhỏ ra. Martin đặt bàn tay nóng hổi của mình trên trái tim đang thoi thóp của con Linh Dương và bắt đầu ấn xuống vài giây một lần. Dưới bàn tay cô, nhịp tim của nó tăng dần, mạnh hơn và da nó ấm dần lên. Khi mở mắt ra và nhìn thấy Martin, nó có chút bối rối nhưng không sợ hãi. Nó run rẩy đứng lên, lắc nhẹ cái đuôi, bước đi yếu ớt. Cô nhìn theo nó, lòng tràn ngập cảm giác vui sướng không sao tả xiết. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là cha sẽ tự hào về con. Đó là lúc cô thấy rằng, bằng cách nào đó dù chưa nhận ra, cô đang trở nên tự tin hơn trong thế giới mới của mình. Và vì vậy, hạnh phúc đang dâng lên trong cô một lần nữa. Ba lần trong vài tuần qua, cứu con ngỗng Ai Cập, tìm được Sammy và bây giờ là chữa lành vết thương cho con Linh Dương. Cô đã phải làm việc một mình, không có sự giúp đỡ của ai khác, ngay cả khi cô còn rất rất sợ hãi và mỗi lần như thế một điều gì đó tuyệt vời đã xảy ra và điều đó làm cho cô thấy tin tưởng bản thân mình hơn. Mặc dù vậy, cô nhìn hai người đàn ông với vẻ lo ngại rằng họ đã chứng kiến những gì vừa xảy ra. May mắn thay, có vẻ như họ không biết đến việc này. Gã Alex quay lưng về phía cô và tầm nhìn của bác Tendai bị chắn bằng thân hình vạm vỡ của viên quản lý khu bảo tồn. Họ vẫn còn đang cãi nhau. Cô giật một nhúm cỏ và nhổ nước bọt để chùi các vết máu trên bàn tay rồi bước đến bên họ. Con Linh Dương chạy rồi, cô nói vù vờ. Hai người đàn ông dừng cãi cọ và nhìn chằm chằm vào chỗ mà con Linh Dương đã ngã xuống. Bác Tendai dụi mắt. Mặt bác biến sắc, nom thật buồn cười. Ánh mắt của bác rọi từ Martin sang khoảng trống rồi quay trở lại. Con Linh Dương đâu rồi? Gã Alex gầm lên. Con Linh Dương đâu rồi? Nó đã chết rồi cơ mà. Làm thế quái nào mà nó có thể di chuyển được? Nó cảm thấy khỏe hơn. Nó cho rằng chẳng hay ho gì khi lẩn vẩn trước nòng súng của chú cả. Alex đi về phía cô như thể gã sẽ bóp nghẹt cổ cô bằng đôi tay của mình. Lại là mày. Gã gầm gừ. Hãy nhớ những gì tao đã nói về chừng đó. Lần sau mày có thể không được may mắn như vậy đâu. Gã quay sang bác Tendai. Còn anh, hãy nhớ rõ, anh nên biết rằng không tồn tại cái gọi là Nam Phi mới trên khu bảo tồn này. Gã nhặt khẩu súng trường và giận dữ bỏ đi vào hàng cây. Martin chờ cho đến khi nghe tiếng xe tải của gã tăng tốc. Chú ta có thể giết bác đấy, Martin nói. Người đàn ông Zulu đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy đầu. Có hai vết cắt sâu xấu xí trên mặt bác do những mảnh gỗ vụn văng ra. Bác ngẩng đầu lên. Xin đừng nói gì với bà ngoại cháu nha. Bác Tendai. Làm ơn đừng nói. Được ạ. Martin miễn cưỡng đồng ý. Họ im lặng một phút, sau đó bác Tendai nói. Dì của bác đã đúng, phải không cháu? Cháu có một năng lượng đặc biệt. Martin không trả lời. Con Linh Dương, nó đang hấp hối. Cháu đã làm gì với nó? Nó đã được nghỉ ngơi, con Linh Dương chỉ nghỉ ngơi thôi bác ạ. Và với câu trả lời đó, bác Tendai buộc phải hài lòng. Cứ nghĩ tới cách xử sự kỳ lạ của gã Alex và cái bẫy kẹp có thể nghiến nát xương bị bác Tendai phá hủy trong thung lũng đã khiến Martin lo lắng nhiều đến mức thay vì chờ đợi chú hươu cao cổ trắng đến tìm cô. Như cô đã hứa với chính mình, cô quyết tâm đi tìm chú một lần nữa. Lần này may mắn đã đứng về phía cô. 8 ngày sau chuyến đi dạo với bác Tendai, vào một chủ nhật, bà ngoại cô đã nhận được một cuộc gọi báo bạn thân của bà phải nhập viện gấp. Bệnh viện nằm ở Somerset West, cách nhà một vài giờ lái xe. Bà Thomas sẽ phải nghỉ qua đêm ở đó. Bà muốn Martin cùng đi, nhưng Martin đã thuyết phục bà rằng sẽ tốt hơn nếu cô ở lại Sawubona. Cháu không muốn mệt mỏi khi đến trường vào buổi sáng. Đúng rồi, mặc dù bà rất ngạc nhiên khi nghe cháu nói như vậy, nhưng trong mọi trường hợp bà lo cháu ở nhà một mình. Cháu sẽ không ở một mình đâu. Martin quả quyết với bà. Warrior và Shelby sẽ cùng bầu bạn với cháu, và nếu cháu sợ, cháu có thể gọi bác Tendai. Với lại cháu có một số bài tập về nhà cần phải làm. Đúng 2 giờ, cô phải tay chào tạm biệt bà ngoại và cười theo kiểu mà cô cho là đáng tin cậy nhất. Điều đó tự nói đã khiến bà Win Thomas nghi ngờ, và chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, bác Tendai đã xuất hiện ở ngưỡng cửa để trông chừng cô. May mắn cho Martin, cô quả thật có bài tập cần phải hoàn thành vào lúc này. Cô đang ngồi tại bàn ăn với những cuốn sách bày xung quanh mình, vì vậy không mấy khó khăn để thuyết phục bác Tendai rằng cô hoàn toàn ổn. Cháu sẽ gọi cho bác ngay lập tức nếu cháu cảm thấy không ổn nhé. Làm bài tập về nhà xong, cô lên phòng, kéo màn cửa che ánh nắng chiều, vặn đồng hồ báo thức và nhảy lên giường. Sẽ là một đêm dài đối với cô nên một giấc ngủ là cần thiết. Đó là lúc 1 giờ sáng khi Martin vào khu bảo tồn. Dây thần kinh của cô rung lên và cô biết trong vòng vài giây sắp tới sẽ có chuyện xảy ra. Cô khom mình trong đám cỏ dày và cẩn thận lách qua các bụi rậm, ánh sáng nhấp nháy trên cây. Vào giờ này, nó có nghĩa là một trong 2 trường hợp sau. Tốt hơn cả đó là bác Tendai hoặc gã Alex đi tuần tra khu bảo tồn. Trong trường hợp đó, nếu cô bị phát hiện và cuộc phiêu lưu này đến tai bà ngoại, cuộc sống của cô sẽ không còn đáng sống. Tồi tệ nhất là những kẻ săn trộm, thậm chí có thể là những kẻ đã giết ông ngoại cô, đi rình mò trong đêm. Dù thế nào chăng nữa, đó sẽ là một thảm họa kinh hoàng. Không thể trở về mà không bị phát hiện, cô bèn bứt lấy những túm cỏ che lên người để ngụy trang và ẩn mình dưới một bụi cây. Ngay lúc đó, cô nghe có tiếng người. Bọn họ nói rất khẽ, nhưng bấy giờ là một đêm đẹp trời và âm thanh văng vẳng trên mặt nước. Tao nói cho mày biết, mày tốt nhất là đừng có tìm con ngỗng trời của mày nữa. Một người nói, nếu chúng ta không mang mấy thứ đó về thật sớm, cái tên bị lẫn trong tiếng gió, sẽ trở nên khủng khiếp lắm. Hắn ta không quen chờ đợi đâu. Có lúc nào tao làm mày thất vọng chưa? Giọng người thứ hai hỏi lại. Tao sẽ vẫn tìm con vật đáng nguyền rủa ấy nếu đó là chuyện cuối cùng tao làm. Tiếng nói tới gần hơn và một trong những người đàn ông bước ra khỏi bụi cây. Hắn bước xuống mép nước và ngồi xổm để soi vũng bùn với ngọn đuốc của mình. Trúng rồi! Hắn mừng rỡ reo lên. Một người đàn ông khác xuất hiện từ bóng đêm. Martin cố nhìn rõ hắn ta. Dù đêm trăng sáng nhưng hắn lại ở cách quá xa nên cô chỉ có thể thấy được cái bóng lờ mờ. Có chuyện gì thế? Dấu vết của con hươu cao cổ. Bây giờ tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm cho được con hươu cao cổ đó. Tiếng lá xào xạc sau lưng và Martin sợ hãi quay mắt lại. Đó là Jamie. Chưa bị phát hiện, chú hươu cao cổ đi rón rén gần như ngay cạnh cô và bây giờ lù lù hiện ra như một gã khổng lồ trắng tỏa sáng lung linh tương phản với nền trời xanh thẳm. Mắt chú nhìn đăm đăm về phía hai người đàn ông. Jamie, bạn phải chạy đi, đi khỏi ngay đây. Chú hoàn toàn không di chuyển. Jamie, chạy! Chú hươu cao cổ trắng như lần đầu tiên chú ý đến cô. Đôi mắt đen trong trẻo của chú lướt nhìn cô. đến những người đàn ông và ngược lại. Chú lắc mình, toàn thân chú căng lên sẵn sàng bỏ chạy, nhưng một cái gì đó đã ngăn chú lại. Không màng đến sự an toàn của mình, Martin đã từ nơi ẩn nấp bước ra. Đi, Jamie! Cô khẩn khoản gõ hai nắm tay của mình vào chân chú. Bạn phải đi. Chú hơi cao cổ trắng dụi dụi mũi vào người cô. Đó là lúc cô nhận ra rằng chú muốn cô đi cùng chú. Nó kia rồi! Một trong những gã đàn ông la lên. Martin lặng người vì khiếp sợ. Phía sau cô vang lên tiếng người la hét và tiếng gầm rú của động cơ. Không có lối thoát. Chỉ một vài phút nữa thôi cô và Jamie có thể sẽ bị bắt. Trừ khi... Jamie! Martin kêu to và cô chạy đến một dây leo gần nhất. Trong vài giây bất động, Jamie coi bộ không muốn đi theo cô, nhưng rồi đột nhiên chú đổi ý. Martin đu lên trên nhánh dây leo cao nhất cô có thể với tới. Không có thời gian để suy nghĩ, đặc biệt không có thời gian để nghĩ rằng cô chưa từng cưỡi bất kỳ con vật nào, một con ngựa Shetland cũng chưa từng. Và cô không giỏi cả việc đi xe đạp. Cô chỉ đơn giản ngồi trên lưng Jamie và túm lấy một nắm lông bờm của chú. Cú lao lên đầu tiên do sợ hãi của chú hươu cao cổ trắng suýt chút nữa đã hất tung Martin. Cô cố giữ mình để không bị rơi xuống đất. Trước khi cô có thể thích nghi với thực tế rằng mình đang ở cách mặt đất 10 feet, độ cao mà một con cú phải giật mình, cả hai lao vào đêm tối. Martin cúi người về phía trước theo cách cô đã nhìn thấy ở những tay đua ngựa anh, bám chân chặt vào mình chú hươu cao cổ trắng và cố gắng tránh nhìn xuống. Họ lướt qua những cái cây đứng trong bóng tối với tốc độ đáng kinh ngạc. Chú hươu cao cổ phi nước đại, sải bước chân nhịp nhàng như ngựa gỗ bập bênh. Làm thế nào để chú tránh va chạm với những cành cây trên cao hay không vấp móng chân vào các rễ cây? Đó là một bí ẩn đối với Martin. Tuy nhiên, một khi đã quen với cái lưng dốc của chú, cô ngạc nhiên là việc cưỡi thú thật là dễ dàng. Chú cao lớn, khỏe khoắn và bộ lông láng mượt như vải sa tanh. Chẳng mấy chốc có vẻ như chuyện tự nhiên dễ dàng nhất trên thế giới là chạy xuyên qua ánh trăng trên lưng một chú hươu cao cổ con. Tiếng động của những kẻ bám đuổi tắt hẳn phía sau lưng họ. Một lúc sau, Martin không còn nghe được gì ngoài tiếng gió đập vào tai và tiếng kêu rành rọt của loài chim ăn đêm khi chúng vụt qua. Dần dần rừng cây nhường chỗ cho đồng cỏ thoáng đãng. Cô có thể nhìn thấy bóng của các loài động vật trong khu bảo tồn và ngửi thấy mùi thơm của cây bụi vào ban đêm. Một chú ngựa vằn vừa nhìn lên vừa chớp mắt khi họ băng qua. Một chú phượng cáo đung đưa con mắt như ngọn đuốc nhìn họ và vài con sư tử cái bám theo họ với vẻ thèm thuồng trước khi dừng lại để nằm chờ một con mồi khác dễ dàng hơn. Chừng sau 15 phút, họ đến mạng sườn thoải của dãy núi đánh dấu ranh giới phía bắc Sawubona và Jamie đi chậm lại. Cổ chú hươu cao cổ ướt đẫm mồ hôi và chú thở phì phì giống như một con ngựa đua phi nước đại. Chú dường như đang tìm kiếm một cái gì đó. Martin quá phấn khích với trải nghiệm cưỡi hươu cao cổ đến nỗi lúc đầu cô gần như không để ý tới những thứ xung quanh. Thật kinh khủng nếu bạn bị chứng chóng mặt khi nhìn xuống từ độ cao này. Nhìn quanh cô nhận thấy cả hai đang ở giữa khoảng trống cằn cỗi, rải rác đá cuội và đá phiến trên nền một vách đá hoa cương. Không khí hoang vu bao trùm nơi đây. Thông thường đêm ở châu Phi sống động với tiếng rền rỉ của ve sầu, ếch và các sinh vật sống về đêm. Nhưng khu vực này cứ như thể không có sự sống. Thậm chí nhiệt độ có vẻ thấp hơn. Không có gì mọc ở đây ngoài một cái cây cong queo vốn đã bắt rễ vào vách đá và được bao phủ bởi một đám hỗn độn rêu và những cây ký sinh bò lan. Do các cơn bão mạnh bào mòn quanh núi, cái cây đã trở nên còi cọc rồi biến dạng theo năm tháng và bây giờ, Martin rùng mình nghĩ nó đứng giữa những tảng đá lô nhô như một tên lính canh độc ác. Cô không thể hiểu nổi tại sao chú hươu cao cổ trắng lại mang cô đến nơi khủng khiếp này, nhưng chú dường như rất kích động. Cô bắt đầu cảm thấy lo ngại. Tiếng ầm ầm của động cơ ô tô vọng lại xuyên qua màn đêm. Chiếc xe đang tiến thẳng về phía họ, đèn pha quét qua sườn núi bên trên đầu họ. Jamie! Martin la lên, bạn đang làm gì đấy? Chúng ta rời khỏi đây thôi. Bên dưới, cô cảm thấy phần thân sau của chú hươu cao cổ trắng nhún xuống, như thể chú đang chuẩn bị cho một bước nhảy dài. Martin quàng tay quanh cổ chú và chờ đợi. Cho đến giờ phút ấy, cô đã trải qua quá nhiều điều kỳ diệu của chuyến đi để tự hỏi, Jamie đang đưa cô đến đâu hoặc là những gì sẽ xảy ra khi họ đến đó. Bây giờ thực tế đang bày ra trước mắt. Cô lo lắng không biết bao nhiêu cái xương sẽ gãy nếu mình rơi xuống đất, hoặc bằng cách nào cô có thể bò về nhà và giải thích những chấn thương của mình cho bà ngoại. Dĩ nhiên là giả sử rằng cô không bị ăn thịt, bị cắn, bị đốt, bị dẫm, bị hút hoặc bị những kẻ săn trộm bắn trên đường đi. nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Từ vị trí đang đứng, Jamie tung 6 sải chân nhanh gọn, ngoạn mục và thực hiện một cú nhảy lớn. Ngay lập tức, trước khi chiếc xe Jeep xông vào khoảng rừng trống và thế giới trở nên tối thui, Martin đã hiểu tại sao Bartendai không bao giờ lần theo được dấu vết của chú. Chú hươu cao cổ trắng đơn giản là đã biến mất giữa không trung. Làm thế nào họ có thể sống sót sau cú nhảy vào khoảng không đó? Sau này Martin cũng không thể biết được. Một phút trước họ còn ở giữa khoảng trống đáng sợ, vậy mà một phút sau Jamie đã phóng mình thẳng xuống mặt vách núi. Martin bị cuốn theo do trọng lực, cô ngạt thở, bị va đập và trầy xước khắp cả người bởi đám dây leo rậm rạp và những cành gai nhọn. Cuối cùng họ cũng chạm được mặt đất đầy hơi sương. Xung quanh họ trời tối mịt. Phải mấy phút sau mắt Martin mới quen được với bóng tối. Cô biết rằng mình vẫn đang ngồi trên lưng chú hươu cao cổ và mình mẩy của cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô loay hoay tìm cách trượt xuống đất an toàn. Quãng thời gian này còn lâu hơn nữa. Đặt chân xuống nền đất cứng, cô lại cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường, nhưng cũng rất phấn chấn hân hoan. Hiện tại ít nhất thì cô và Jamie cũng đã bỏ xa được những kẻ săn trộm. Cô lấy chiếc đèn pin vốn ở trong bếp của bà ngoại ra khỏi túi áo gió và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Cô đã sẵn lòng leo lên lưng một con hươu cao cổ hoang dã, mặc dù hẳn là có rất nhiều lý do chính đáng cho việc tại sao chưa có ai trong lịch sử từng cố gắng cưỡi trên lưng của loài thú hoang này, và được đưa cấp tốc đến một địa điểm vô cùng khó chịu với một cái cây thậm chí còn khó chịu hơn. Sau đó, ngay khi cô mới nghĩ được mọi thứ không thể khó tin hơn được nữa, chú hươu cao cổ trắng đã tung mình xuống một ngọn núi. Họ có thể ở bất cứ nơi đâu. Cô bật đèn pin, cảm giác nhẹ nhõm chảy qua người cô. Không có sự kỳ quái nào ở đây cả, ít nhất là không có gì liên quan đến pháp thuật, bùa phép hay cái gì khác. Và rõ ràng Jamie không nhảy xuyên qua vách đá trơ trụi. Đơn giản là chú chỉ nhảy qua bức màn dây leo bao phủ cái cây lọt vào khe hở phía sau nó. Bởi vì khe hở chạy ở một góc gần như song song với vách đá và được ngụy trang bởi tán lá cùng phần thân lớn bị vặn vẹo của cái cây nên khuất khỏi tầm nhìn từ bên ngoài. Martin cảm thấy kinh ngạc vì thậm chí những loài vật cũng khó có thể tìm ra chỗ này. Không nhiều loài vật có thể tìm ra, cứ dựa vào sự im ắng của nơi đây là biết. Dùng đèn pin soi theo một vòng cung rộng, cô nhận thấy mình đang ở trong một thung lũng nhỏ xinh đẹp, rộng chừng một mẫu Anh. Những vách đá hoa cương cao và dốc đứng bao quanh ba phía, còn mặt thứ tư là những phiến đá lớn màu hạt dẻ xếp chồng lên nhau thành năm lớp chắc chắn, tạo cảm giác như ở trong một kim tự tháp không đều. Vách đá mé sườn núi đổ thành một góc nghiêng trên các phiến đá như một tấm gờ, tạo thành mái che thung lũng. Nhìn từ bên dưới, rõ ràng là nếu có ai đó leo lên núi và liếc nhìn xuống thì họ cũng không thể nhận ra thung lũng, nó hoàn toàn kín đáo. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là phần ấn tượng nhất. Ngắm mảnh trời hình chữ nhật xanh thẳm ở trên đầu, Martin cảm thấy tạo hóa đã ban cho giữa gờ đá và những phiến đá không gian đủ rộng, cho phép ánh sáng mặt trời lọt vào thung lũng ít nhất một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Điều đó lý giải sự hiện diện của một vài cây keo, món ăn ưa thích của loài hươu cao cổ. Thảm cỏ xanh mướt và hoa lan trắng thơm ngát mọc dưới đáy thung lũng. Còn có một bồn nước trong một hốc đá rỗng, hứng nước từ một dòng suối trong vắt chảy vào. Martin biết là mình đang đứng trong nơi trú ẩn bí mật của chú hươu cao cổ trắng. Ở đây Jamie có tất cả mọi thứ chú cần để tồn tại, tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu thương và tình bạn. Không có gì lạ khi chú rất cô đơn. Cô nhẹ nhàng vuốt một bàn tay lên người Jamie và một lần nữa ngạc nhiên khi chú đứng yên cho cô vuốt ve. Nếu chú đồng ý, cô sẽ dành cho chú tất cả sự yêu thương và tình bạn như chú mong muốn. Chú sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Trong lúc đó, 1 triệu câu hỏi chạy qua tâm trí cô. Ai là người đầu tiên phát hiện ra thung lũng bí mật? Đã có ai khác từng đến đây chưa? Có ai ngoài các động vật biết nó tồn tại hay không? Cô bắt đầu khám phá quanh thung lũng, rọi đèn pin lên các vách đá. Cô nhìn thấy hình tam giác màu đen giữa hai tảng đá. Nó trông giống như một địa đạo. Ngay lập tức, cô cảm thấy niềm thôi thúc khám phá lớn lao. Cô biết rõ trong hoàn cảnh hiện tại, cô có thể làm những điều hay ho hơn là đi lục lọi xung quanh trong lỗ đen. Nhưng dù cố gắng hết sức, cô vẫn không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì. Cô quan sát chú hươu cao cổ trắng, chú chúi mõm vào hốc nước sâu, hai chân trước dặn rộng ra, chú nhăn chiếc mũi màu bạc làm phì bóng bóng nước. Martin nghĩ nên xem làm gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô sử dụng hết tất cả sự may mắn của mình trong một buổi tối? Nhưng không gian ở đây có một cái gì đó rất lôi cuốn. Cô cảm thấy như thể nó đang lôi kéo cô về phía nó, thậm chí là mời gọi cô. Cô có cảm giác kỳ lạ rằng đi vào địa đạo là việc mà cô sẽ làm. Đó là những gì cô sẽ phải làm dù cô có muốn hay là không. Sau khi cột lại dây giày, Martin bước đi trên đôi chân run rẩy về phía lỗ đen. Cô sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Đó là một địa đạo có mùi rất nặng của đá ẩm ướt và các loài động vật sống trong nhớp nháp, tối tăm như nhện, khỉ đầu chó và các loài tương tự. Những con báo cũng thích những nơi như thế, nhưng Martin tự nhủ rằng Jamie sẽ khó sống thọ nếu một loài ăn thịt sinh sống ở gần bên. Sau nỗ lực cuối cùng để tự thuyết phục mình ở yên trong thung lũng xinh đẹp, cô bước vào trong. Địa đạo không cao hơn cô nhiều lắm và ngay cả một người lớn thấp bé cũng sẽ phải cúi mình. Nhưng dần dần nó mở rộng ra và trở nên bất chật hẹp hơn. Một lúc sau nó quay vòng trở lại. Bây giờ cô đã ở phía dưới ngọn núi. Từ đây mặt đất gồ ghề hơn với một loạt những bậc dốc, tảo lục bám trơn trượt. Martin kẹp đèn pin giữa hai hàm răng và trường người tới một cách vụng về. Cô tự nhủ mình sẽ tuồn chiếc quần jean dính đầy lông hươu cao cổ, cỏ và chất dính nhớp nháp vào máy giặt trước khi bà cô xuất hiện. Cái cớ làm vườn sẽ không có tác dụng lần thứ hai nữa đâu. Cô đang ở lưng chừng bậc cuối cùng thì nghe thấy những tiếng rít ghê rợn vang lên từ vòm đá bên trên. Martin gần như bay thụt lùi về phía sau. Ánh đèn pin của cô lóe lên loạn xạ khi cô bám chặt được vào một gờ đá để tự cứu mình. Trong vài giây xung quanh tràn ngập tiếng vỗ cánh phành phạch và tiếng kêu thè thé, cô đã đánh thức một tổ dơi. Ở Anh, Martin biết những cô gái hay nói rằng họ rất sợ loài dơi, mặc dù họ sống ở đô thị và chưa bao giờ thấy chúng ngoại trừ trong phim về Dracula. Lúc ấy cô cũng không quan tâm lắm, nhưng kể từ khi đến châu Phi, cô nhận ra rằng loài dơi thực sự khá dễ thương. Chẳng những khác xa ma cà rồng hút máu người, chúng chỉ như những con chuột bay thích ăn trái cây, cho đến khi chúng mắc vào tóc của bạn. Ê, ê! Martin lắp bắp khi cô cố gỡ những cẳng chân múc ngoắc và những đôi cánh dẻo dài của chúng mà không bị chúng cắn cho. Ê! Khi cơn lốc màu đen qua đi, cô nhặt chiếc đèn pin lên, phủi khắp người và thấy mình đang ở trong một hang động, có chiều cao và kích thước bằng một nhà thờ nhỏ. Nhưng điều làm cô thấy lạ nhất là trong hang không còn cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo như trong địa đạo. Ở đây có một không khí rất khác biệt. Martin hít đầy buồng phổi không khí đậm đặc, nặng nề trong hang và ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp như khi bước vào các nhà thờ và công trình lịch sử ở Anh mà cha mẹ cô từng đưa cô đến, như là lâu đài Leeds hay tháp London. Cô cũng có cảm giác về con người từng sống ở những nơi như vậy thời quá vãng. Cứ như thể một số người trong những thời đại nhất định đã để lại dấu ấn của mình sâu đậm, đến nỗi linh hồn họ không bao giờ rời đi. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác như vậy trong hang động này? Di chuyển thận trọng để không làm náo động lũ dơi, Martin soi đèn pin quanh hang động. Cảnh tượng bày ra trước mắt khiến cô kinh ngạc thốt lên. Mỗi bức quách và mỗi tảng đá đều phủ kín những bức tranh. Vài bức trong số đó chẳng qua chỉ là những đường nét thô sơ, những hình que đơn giản, vẽ bằng chì than đã mờ đi theo năm tháng. Vài bức khác lại vô cùng phong phú về bố cục và màu sắc, tạo cảm giác chúng bước ra khỏi bức vách giống như những ngọn lửa bập bùng sống động. Tuy nhiên mỗi bức bích họa dường như đều đang sống và thầm thì. Chúng trò chuyện với cô từ khắp các thời kỳ, rõ ràng như thể người sáng tạo ra chúng đang đứng trước mặt cô, kể cho cô về những trận chiến bại và chiến thắng, lễ hội và nạn đói, bệnh dịch hoành hành và quãng thời gian sung túc. Martin ngồi xuống một phiến đá, cô vừa háo hức như đứa trẻ bước vào dịp Giáng sinh vừa cảm thấy chóng mặt. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tất cả những thứ này là sao? Jamie, con linh dương và bây giờ là những bức bích họa. Toàn bộ chuyện đó có nghĩa là gì? Chao ôi, giá như cô có nhiều thời gian trò chuyện cùng bà Grace hơn vào ngày đầu tiên ở châu Phi. Martin chắc chắn rằng bà nắm giữ chìa khóa ít nhất một vài phần của bí ẩn này. Suy cho cùng bà cũng là người biết về năng lực đặc biệt. Nhiều chuyện diễn ra quá nhanh, Martin cố mường tượng lại cuộc sống ở bên cha mẹ, vài mảng ký ức đã phai mờ dần. Cô nhớ mình từng sợ chết khiếp trong bóng tối đến nỗi không ngủ được vì lo nơm nớp có cái gì đó gớm guốc đang ẩn nấp dưới gầm giường. Nhiều lần cô phải lẻn vào phòng cha mẹ, Tuy nhiên giờ đây khi ở một mình trong một hang động giữa đêm khuya, cô lại không hề cảm thấy sợ hãi. Thoáng chút bối rối nhưng không phải sợ hãi. Cô cũng không cảm thấy cô đơn. Cứ như thể cha mẹ đang nhìn cô, như thể họ biết về cô và Jamie. Cô cười thầm trong bóng tối. Cô biết rằng chính chú hươu cao cổ trắng đã tiếp thêm cho cô sự tự tin. Tình yêu dành cho Jamie cho cô một lý do để mỉm cười khi cô đã chắc rằng mình sẽ không bao giờ mỉm cười được nữa. Và lòng dũng cảm như việc cô đã làm vì Jamie tối nay giúp cô chạm tới sâu bên trong con người mình. Phần tính cách mạnh mẽ và kiên định mà trước đây cô chưa hề hay biết. Đổi lại, chú hươu cao cổ trắng đã vượt qua nỗi e dè sợ hãi con người để cứu cô hai lần và cho cô cưỡi trên lưng. Nếu không tin tưởng cô, chú sẽ không đưa cô đến đây. Cô thề rằng sẽ không bao giờ nói cho ai biết về thung lũng bí mật. Nếu các bức tranh được tìm thấy, thì nơi trú ẩn của Jamie sẽ tràn ngập phóng viên, nhà khoa học và khách du lịch. Các linh hồn cổ xưa sẽ bị xua đuổi, thế giới sẽ đến chà đạp nơi đây. Marty nhìn chằm chằm vào các bức bích họa, một trong những cuốn sách mẹ của cô có chứa những hình ảnh như thế này. Chúng được người San vẽ, còn gọi là người Bushman. Hàng thế kỷ trước khi người da trắng đến sử dụng quặng sắt, cao lanh và mực bò. Cô tự hỏi có phải những bức tranh này cũng được người Bushman hay các bộ tộc khác như bộ tộc của bác Tendai, những người Zulu vẽ. Cô đứng dậy khỏi phiến đá và tiến lại gần để nhìn cho rõ. Đầu cô vẫn còn quay cuồng và có hàng triệu câu hỏi, nhưng chủ yếu là cô cảm thấy may mắn khi được thấy những điều này. Giơ cao chiếc đèn pin trên đầu, cô đi quanh hang động. Các hình ảnh màu đỏ, vàng và đen mở ra trước mắt cô, giống như những cảnh trong thước phim cũ màu nâu đỏ. Martin bị mê hoặc. Mặc dù nét vẽ đơn giản, chúng chuyển tải sinh động vẻ đẹp và nỗi buồn của cuộc sống. Những cảnh tượng tuyệt vời của bầy động vật di cư, các điệu nhảy của bộ lạc, con người đối đầu với tê giác và voi, chỉ trang bị cung tên làm vũ khí. Đi được nửa vòng, cô chú ý tới một bức họa vẽ một con hươu cao cổ. Đó là một trong số nhiều bức tranh hươu cao cổ, hầu hết chúng khắc họa cảnh bầy hươu cao cổ bị những người đàn ông cầm giáo mác vây quanh. Trong mỗi bức tranh kế tiếp, bầy hươu trở nên nhỏ dần và càng có nhiều con hươu đổ máu nằm trên mặt đất. Cuối cùng chỉ còn lại hai con sống sót. Sau đó chúng cũng nằm trên đất và một người đàn ông nằm bên cạnh chúng. Nhưng chỉ khi nhìn thấy bức tranh tiếp theo, đầu Martin mới thực sự quay cuồng. Nó cho thấy một con hươu cao cổ trắng đang bú một con voi. Lúc đầu cô tưởng màu của con hươu cao cổ chỉ là ảo ảnh của ánh sáng, nhưng khi cô so sánh nó với những hình ảnh trước, màu của nó nhạt hơn hẳn. Cô đưa đầu ngón tay lần theo nét vẽ con hươu cao cổ, mặt đá lạnh lẽo khi cô chạm tay vào, nhưng có cảm giác chúng chứa đựng một loại năng lượng nào đó. Cô dồn tâm trí nhìn vào bức tranh cuối cùng và khi đó cảm xúc trong cô dâng trào. Màu sắc của bức họa rất khác lạ, cứ như thể chúng được tạo ra bằng sơn ánh kim loại. Trong bức tranh, một đứa trẻ đang cưỡi một chú hươu cao cổ trắng. Ở phía bên trái họ là một đám cháy và bên phải là một bầy các loài động vật khác nhau. Đứa trẻ có thể cưỡi con hươu cao cổ trắng sẽ có quyền năng đối với tất cả các loài động vật, cháu à. Bác Tendai đã nói như vậy khi cô đến châu Phi. Và mặc dù tâm hồn mơ mộng cho cô cảm giác lâng lâng thích thú mỗi khi nghĩ đến chuyện cưỡi Jamie, nhưng cô chưa bao giờ thực sự nghĩ về ý nghĩa của việc đó, bởi vì cô chẳng mảy may tin rằng nó có thể trở thành sự thật. Lúc đó làm sao cô có thể tưởng tượng mình sẽ cưỡi một chú hươu cao cổ cơ chứ? Chưa từng có ai trên thế giới làm được điều đó. Đứa trẻ có thể cưỡi con hươu cao cổ trắng sẽ có quyền năng đối với tất cả các loài động vật. Lần thứ hai vào tối hôm đó, đầu gối Martin mỏi nhừ và cô phải ngồi xuống một phiến đá khác. Bà Grace đã đúng, tổ tiên đã biết là cô sẽ đến.